Chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 40, đao của ông đâu? Góc truyện audio.com. Đại loại là mấy gia tộc lớn nhất trên một khu vực lãnh thổ nào đấy? Làm chủ giới kinh doanh, văn hóa, giải trí, nắm giữ thị trường chứng khoán, khu nghỉ mát, ngân hàng, bệnh viện, lớn nhất, thu nhập năm cực khủng, có sức ảnh hưởng đến tình hình kinh tế châu Á, châu Âu. Đúng chứ, hay là không vĩ đại như thế? Lam Diệp Phù dựa vào mấy kiến thức đã đọc, nêu vấn đề, còn vĩ đại hơn cả thế. Gấp nghìn lần triệu lần ngươi tưởng tượng. Lam Y nói tiếp, còn có làm chủ hắc đạo, bạch đạo và lưỡng đạo, với lại không phải một khu vực lãnh thổ, mà là cả thế giới. Ô thế à, ô thế à, ngươi không thể biểu lộ sự kinh ngạc hay khâm phục được à, như thế. Anh mày đã gặp được một vương tử trong số bọn họ. Là người của Lục gia đấy. Lục gia đấy, có cần anh thông não hộ ngươi một chút không? Tuy Lam Diệp Phù đối với cái này có chút tò mò. Tại vì, mấy cái này hay có trong ngôn tình a chẹp, nếu lấy được ý tưởng, cô có thể viết được vào trong tiểu thuyết nữa đó. Mặc dù là viết thì nghe không dã man lắm, nhưng cô biết ngoài đời bản thân nên chọc vào mấy người này. Tứ đại gia tộc, gồm có 4 gia tộc lớn. Lam Y bộ dạng nghiêm túc giải thích. Thế nhưng thực ra chỉ là làm điệu bộ. À, em biết, nghe tên thôi em cũng biết là 4 gia tộc lớn, em gái thờ ơ nói. Im lặng, anh ngươi đang cảm xúc dâng trào. Con hàng nào đó tiếp tục, trong đó Lục gia là đơn vị cấu kết rộng rãi nhất, chuyên giao lưu với các gia tộc lớn khác trên thế giới. Lam gia chúng ta cũng được coi là một thế lực lớn ở Mỹ. Nên anh mới vinh hạnh được gặp anh ta. Lam Y hai mắt sáng long lanh. Hiểu rồi, Lam Diệp Phù gật đầu ra vẻ hiểu biết. Cặm cụi viết hóa ra là như thế à, thảo nào đến giờ anh vẫn chưa có bạn gái. Chậc, xu hướng giới tính luôn luôn bất ngờ. Ngươi, câm miệng, anh ngươi thẳng nhé, thẳng lắm luôn ấy, thẳng kinh khủng luôn, bạn gái đâu, Lam Y á khẩu, quả nhiên, vẫn không thể cái tay đôi với con bé này. Hai từ bạn gái là nỗi đau thầm kín nhất trong lòng anh. Mặc dù với nhan sắc này thì kiếm bạn gái cũng dễ thôi. Thế nhưng anh là chưa thật lòng yêu ai cả. Một nửa của anh, đang ở đâu, em đã trôi dạt về đâu? Chấm, ao, động lực của ao, đang ở đâu, người đã trôi dạt về đâu? Tiếp theo có Tư Thiên Vũ của Tư Thiên gia. Nghe nói gần đây anh ta về Việt Nam công tác. Tư Thiên Vũ là một thiên tài y học. Trong 4 người này thì hắn trông có vẻ ngây thơ thuần khiết nhất. Hiểu rồi, cô em gái nào đó lại gật gật đầu, hóa ra anh là thích tiểu thụ như vậy. Lại còn có sở thích biến thái. Chậc, sở thích của con người luôn luôn bất ngờ mà. Đơ, hình tượng anh trai đang bị phá hủy một cách trầm trọng. Mặc dù, ngay từ ban đầu nó đã không hoàn hảo. Dao đâu, ta muốn chém chết con bé này. Tiếp, Vân Tử Hy của Vân gia là người lạnh lùng trầm tính và hơi khó hiểu. Hoạt động khá phức tạp nên anh khó có cơ hội gặp. Anh ta là thiên tài mỹ thuật, thiên tài thiết kế, cũng rất giỏi trong giới kinh doanh. Hồ Lam Diệp Phù vẻ mặt khiếp sợ nhìn anh, dai anh còn là thể loại thích bị ngược nữa sao? Quả nhiên, thiên biến vạn hóa của con người luôn luôn bất ngờ mà. Không phải thế, thanh long yểm nguyệt của ta đâu? Hôm nay không chém chết con bé này thì Lam Y ta sẽ đọc ngược tên. Còn nữa không à, cô nghiêng đầu. 4 cơ mà, nãy giờ mới có 3 người. Không nói nữa, Lam Y khoanh tay quay mặt sang chỗ khác. Chán thiệt, thực ra thì kiến thức của anh cũng nông cạn lắm đúng không? Chắc hẳn mấy cái anh vừa nêu ra là kiến thức ai cũng biết. Lam Diệp Phù khiêu khích, em bất quá là không tìm hiểu kỹ thôi. Đợi em tra mạng rồi. Anh có cần em thông não hộ không? Ai cần ngươi thông, này nhé, thông tin về người này là chuyện đại sự quốc gia đấy. Không nhiều người biết đâu. Anh tự hào, ai chắc được tên Lục Niệm Dạ đấy không đi bán thông tin lung tung chứ? Lam Y vô ngữ khí đáp trả. Được rồi, nể tình ngươi có quan hệ huyết thống với ta. Ta liền bớt chút thời gian nói một chút về người còn lại. Người này là người của Nam Cung gia. Con trai của Nam Cung Hải, chính là người ở chép 4 Lý Tiểu Vũ có kể qua sao? Hay cô nhớ lộn chép nhỉ? Hắn ta tên là Nam Cung Tử Phi, là một thiên tài thiếu niên, và trình độ của cậu ta liền đã vượt quá cha mình. Đó là giới kinh doanh nhất đế. Ao, lần đầu nữ chính nghe tên nam chính. Chấm, Nam Cung Tử Phi, rõ ràng là lần đầu nghe tên. Sao cô có cảm giác? Kỳ lạ, giống như là, một người quen biết, nói chung mấy người này địa vị so với chúng ta cách biệt trời và đất. Khó lòng có quan hệ. Em hiểu, kiểu như hoàng gia của thiên hà với dân đen ở tiểu cầu A, dân đen Lam Y đang ngồi đâu đó. Thế, con thấy thế nào? Yên Thi Na yên lặng nãy giờ lên tiếng. Nói đùa con mà gả được cho mấy người này thì chúng ta có phúc a phụt. Cha giả yêu dấu phun luôn ngụm trà trong miệng, tạo thành sự kiện Lam Diệp Phù ta nói này. Con bé này nếu dựa vào mình ngoại hình thôi thì không đủ. Cái tính cách của nó thì làm sao có thể quyến rũ được mấy người bối phận cao như vậy? Ta đây có đầu thai mấy lần cũng không dám nhận vận may này đâu. Nếu ngươi thực sự gả cho mấy người này, ta liền sẽ vào chùa đi tu. Mẹ, thứ nhất, con theo chủ nghĩa độc thân a, thứ hai, cũng không phải giống trong tiểu thuyết, cứ có gia cảnh như vậy, tứ đại vương tử gì đấy là có nhan sắc cực phẩm. Con quả thật yêu tiền, thế nhưng so với tiền, con càng yêu sắc hơn a, Lam Diệp Phù tươi cười. Cô chỉ cần sắc đẹp của thiên phi là có thể ăn thay cơm cả đời được rồi. Lam Y nhớ lại khuôn mặt đẹp trai của Lục Niệm Dạ. Trong lòng thầm khinh bỉ cô một cái. Kiến thức nông cạn, mấy người này xấu rồi thì ai liền là có nhan sắc một chút a cách chương.